Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 670, Phượng tộc điên cuồng trưởng thành. Đại trận, còn không có rách, quá tốt rồi. Mở mắt ra sau, Tạ An chuyện thứ nhất xác định chính mình còn đang trong đại trận. Sau đó nhìn chằm chằm đại trận nhìn hồi lâu, xác định đại trận không có rách. Liều mạng trên thương thế không có khôi phục, vươn mình bò đến trước tấm bia đá. Đem chính mình cùng bia đá dung hợp hình thành trận cơ. Đợi một lát, không có nhìn thấy quyền phong công kích hạ xuống. Lại nhìn trên bia đá vết rạn nứt. Không đúng. Tấm bia đá này trên vết rạn nứt không đúng. Tuy rằng trên bia đá cũng có vết rạn nứt. Nhưng này hoa văn cùng mình nhớ tới hoa văn phải không cùng. Đặc biệt là trung gian này. Xảy ra chuyện gì? Tạ An kinh ngạc một hồi. Coi chính mình nhớ lộn. Hoặc là xuất hiện ảo giác rồi. Không tương đương không thể nhớ lầm. Cả ngày lẫn đêm thủ tại chỗ này. Chờ mắt nhìn bia đá nếu như phá vụn. Cơ hồ mỗi một con vết rạn nứt đích tình huống. So với mình khuôn mặt còn muốn quen thuộc. Nhận sai mình có thể. Nhận sai bia đá làm sao có khả năng. Ảo giác. Chuyện cười. Quét một hồi chu vi. Hết thảy đều bình thường. Ngất Trần Nguyệt còn có Tạ Huyền. Lẽ nào ta sau khi hôn mê lại xuất hiện biến cố rồi hả? Như thế nào đi nữa biến cố? Tấm bia đá này vết rạn nứt hoa văn cũng không thể có thể thay đổi. Lão tổ trở về vẫn là. Nếu như lão tổ trở về, không cần thiết đem khối này phá vụn bia đá giữ lại. Hết thảy đều phải chờ Trần Nguyệt tỉnh lại. Để hỏi rõ ràng. Kiểm tra Trần Nguyệt thương thế. Phi thường trùng. Sờ sờ trên người đan dược. Tạ An thở dài một tiếng. Đi ra ngoài phóng đãng ngàn năm thời gian. Trên người mình đan dược đều sớm dùng hết rồi. Mỗi lần bị thương nặng trở về dùng là đều là Trần Nguyệt đan dược. Nói đến hay là hắn liên lụy Trần Nguyệt. Ho khan một cái. Xin lỗi lão tổ. Tất cả bất đắc dĩ chỉ có thể dùng lão gia ngài đích linh thảo cứu cứu cấp. Chậm rãi tiến vào. Linh thảo viên. Chiếu vài cây hơn vạn năm đích linh thảo rút lên. Nuốt vào vài cây linh thảo sau. Tạ An cảm giác thư thái rất nhiều. Liền lại rút vài cây trở về. Cho mình một cây. Còn dư lại. Tạ An xoắn thành chất lỏng nhỏ vào Trần Nguyệt cùng Tạ Huyền trong miệng. Nồi không thể ta một người lưng. Những linh thảo này cũng không phải ta một người ăn. Đến thời điểm lão tổ trách tội lên. Cũng không có thể trách ta một người. Mấy ngày sau. Tạ An luyện hóa xong linh dược sau. Đầu óc không hề như vậy hôn. Bất tỉnh chướng. Một lần nữa đánh giá tình huống chung quanh. Tấm bia đá này tuyệt đối đổi quá. Hơn nữa ta ngất cũng không dừng một năm hai năm. Chỉ là không biết quyền phong tại sao không có tiến công. Thần thức hướng đại trận ở ngoài quét tới. Hí tương đương trong óc như kim đâm như thế đau. Đùng tương đương tiếp theo Tạ An lại hôn mê bất tỉnh. Lại khi tỉnh lại đã sau 3 tháng. Lần này Tạ An tỉnh lại không có ở vận dụng thần thức. Ăn một lần thiệt thòi há có thể ăn nữa một lần. Chui vào linh dược viên tử. Một trận xoan xoạt. Chính mình dùng hết linh dược sau khi. Lại cho Tạ Huyền cùng Trần Nguyệt dùng. Nửa tháng sau. Trần Nguyệt mơ màng tỉnh lại. Nhìn lướt qua Tạ An. Lại nhìn chu vi tình huống. Thở dài một hơi. Tiếp theo lại hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Trần sư tỷ đích tình huống chuyển biến tốt rồi. Tạ An cũng thở, phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn lại mình một chút đường đệ Tạ Huyền. Động hư một tầng tu vi, nhiều như vậy vạn năm linh dược xuống, đều sớm nên tỉnh rồi. Lại nói, người bị thương căn bổn không có Trần Nguyệt trùng, không thể lâu như vậy không có tỉnh dậy đi. Ca, chính là ta động hư một tầng mới thương trùng. Các ngươi đều là động hư ba tầng. Có thể chống đối quyền phong công kích. Ta làm sao có khả năng. Ta cùng Trần Nguyệt mặt sau cộng đồng ngăn cản nhiều lần quyền phong. Tiểu tử ngươi giả chết. Tạ An kinh nộ. Tạ Huyền vươn mình lên. Ta không giả chết. Ở đâu ra nhiều như vậy linh dược a? Những dược liệu này nhưng là ngươi cưỡng chế đút cho chúng ta. Lão tổ nếu như trách tội lên cùng ta mông quan hệ đều không có. Ngươi tương đương ca, không nghĩ tới ngươi so với chúng ta kháng đánh hơn nhiều. Trước một bước tỉnh lại, ta hiểu lầm ngài. Ngài những năm này gây sự cuối cùng cũng coi như luyện được một thân kháng đánh bản lĩnh. Muốn chết, chấm ngoặc kép, linh dược viên, linh thảo viên, phàm trong đại trận giác góc rơi tuổi tác vượt qua vạn năm thảo tất cả đều bị Tạ An rút. Ca, ngươi thật không sợ lão tổ trách tội. Sợ cái gì? Tất cả có ta gánh chịu chính là Trần Nguyệt, ta nợ nàng. Ngươi sao lại là đệ đệ ta? Ta không gánh chịu ai gánh chịu. Các ngươi sớm ngày khôi phục, ta cũng sớm ngày yên tâm. Không biết Quyền Phong cạn nữa à? Ai dám bảo đảm hắn ngày nào đó liền phát rồ công kích đại trận? Tạ An nói, đem vật cầm trong tay linh thảo chất lỏng nhỏ vào Trần Nguyệt trong miệng. Còn dư lại cặn bã ném cho Tạ Huyền. Tạ Huyền tiếp nhận linh thảo bột phấn luyện hóa còn lại dược lực. Nửa năm sau, Trần Nguyệt tỉnh lại, sau đó trầm mặc mấy tháng. Tiếp theo bế quan khôi phục thương thế. Xuân đi thu đến, trong đại trận an bình dị thường. 200 năm thời gian trong chớp mắt quá khứ. Yêu tộc nội loạn ở cường lực bên dưới từ từ lắng lại. Không bao lâu, yêu tộc bầu trời xuất hiện lần nữa kiếp vân. Lại là phượng tộc, đây là phượng tộc thứ tư bất hủ đi. Nhân tộc căng thẳng, yêu tộc càng căng thẳng hơn. Rất nhiều yêu tộc đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Vừa nhường ra đi chỗ đó sao nhiều tài nguyên. Lại muốn tới sao? Lần này, không chỉ có yêu tộc bên trong những kia không có thiên khải vẫn cao thủ trấn giữ thế lực đáy lòng. Lạnh thấu, liên quan rất nhiều nắm giữ thiên khải thậm chí nắm giữ bất hủ yêu tộc đáy lòng cũng là đột ngột. Một hồi, phượng tộc tiềm lực cũng quá lớn. Lần này bao nhiêu năm, lại xuất hiện một bất hủ. Dựa theo này phát triển không cần mấy chục ngàn năm. Chúng ta toàn bộ yêu tộc bất hủ sẽ có một nửa đến từ phượng tộc. Nếu như chúng ta yêu tộc lại xuất hiện chút gì khó khăn, e sợ lại là một nhân tộc a. Lo lắng đã vô dụng. Phượng tộc thế lớn không thể nghịch chuyển. Trừ phi gọi ngay bây giờ ép. Y theo phượng tộc hiện tại biểu hiện ra thiên phú. Chỉ sợ cũng chèn ép không được bao lâu. Đến thời điểm chúng ta áp phượng tộc. Ôi! Thừa dịp phượng tộc bên trong chưa từng xuất hiện bất hủ trung kỳ cao thủ. Hiện tại chèn ép vẫn tới kịp. Ở yêu tộc mấy cái bất hủ chuẩn bị liên hợp lại chèn ép phượng tộc. Thời điểm Thanh Loan đột phá, bất hủ 2 tầng, tin tức truyền ra, yêu tộc bên trong động tác nhanh hơn. Lần này, yêu tộc bên trong hết thảy thế lực cùng kêu lên không tiếp tục nói phân phối tài nguyên chuyện tình. Dù cho Thanh Loan đã đột phá, uy hiếp càng lớn, cũng không có yêu tộc nói chuyện. Man hoang nơi bên trong, Quyền Phong từ trong đại trận khoan ra, đầy mắt nghi hoặc nhìn trời cao, không có sai. Ta trước suy luận căn bản cũng không có sai. Tại sao nhiều năm như vậy, vẫn không có hủy diệt đại trận kia? Này quy tắc là ngươi cố ý triển lộ ra kẽ hở trêu ta chơi sao? Quyền Phong tinh thần đã có chút hỏng mất. Nhiều lần kiểm nghiệm nhiều lần. Chính mình tính toán suy đoán đều không có vấn đề. Những năm này, lợi dụng đã nắm giữ quy tắc. Lại phá giải mấy cái quy tắc vận hành logic. Chỉ ít bên trong huyễn trận đối với hắn mà nói không có tác dụng. Đương nhiên, huyễn trận đối với hắn một bất hủ 7 tầng cao thủ tới nói vốn là không gây nên tác dụng gì. Quyền Phong ngơ ngơ ngác ngác nửa năm, tiến vào đại trận trăm năm sau lần thứ hai đi ra. Hay là ta trước phá giải căn bản không có vấn đề. Chỉ là đại trận này trận cơ vô cùng mạnh mẽ, hoặc là trong đại trận cao thủ giữ gìn sau kết quả. Đần độn trong thần thái, con người đột nhiên sáng lên, cũng còn tốt ta đã nắm giữ không ít đại trận vận hành logic. Một chỗ trận cơ giữ gìn có thể nói đến xuống, phần nhỏ trận cơ xảy ra vấn đề, nhìn các ngươi làm sao giữ gìn. Oanh tương đương man hoang nơi gió nổi lên, vừa đổi xanh man hoang nơi, lần thứ hai bị hoang vu khí tức nuốt hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.